Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 721, Bại Vong Khởi Nguồn. Lai Hộ Nhi đương nhiên không chịu nghe Chu Pháp vẫn còn. Dương Quảng trước triệu tập trung tướng nói có thể ngoan độc. Chính mình như không lấy ra chút bản lĩnh, chỉ sợ bệ hạ còn coi chính mình qua loa cho xong. Đến thời điểm chém đầu của chính mình, có thể không chỗ nói để ý đi. Lai Hộ Nhi là theo ở Dương Quảng lão nhân bên cạnh. Dương Kiên ở thời gian cũng đã tùy tùng Dương Quảng Nam chinh Bắc chiến. Này mấy năm Dương Quảng tính tình đại biến, coi như Lai Hộ Nhi loại này lão nhân cũng không khỏi lòng sinh kinh hoàng. Không sờ tới thiên tử tính khí, nhìn Chu Pháp vẫn còn, Lai Hộ Nhi lắc lắc đầu, không có giải thích, trực tiếp xuất lĩnh 40.000 đại quân đi tới bên dưới thành. Lại nói Cao Lệ phục binh cùng La Quách bên trong không trong chùa. Xuất binh cùng Lai Hộ Nhi chiến đấu, sau đó giả làm chiến bại, Lai Hộ Nhi truy đuổi vào thành. Ha ha ha, chỉ là Cao Câu Lệ nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám cùng ta đại tùy tranh đấu. Phân phó, tùy tinh cướp bóc, mọi người hành quân đánh trận chính là vì phát tài. Bây giờ công vào trong thành, tự nhiên là trắng trợn cướp bóc một phen. 40.000 đại quân giải tán, bắt đầu ở trong thành cướp đoạt. Nhưng vào lúc này, mai phục tại La Quách bên trong không trong chùa binh sĩ bỗng nhiên lao ra. 40.000 đại quân không kịp tập hợp, Lai Hộ Nhi cho dù là thần uy thông thiên, gặp thần không xấu, cũng không sức mạnh lớn lao. Một phen truy đuổi, giết chóc, Lai Hộ Nhi đại bại. Sĩ tốt người sống sót bất quá mấy ngàn người. Lúc này cũng may Chu Pháp vẫn còn đã sớm chuẩn bị. Hỏa lực tập trung mà đợi. Nhìn trận hình chỉnh tề đại tùy binh sĩ, Cao Câu Lệ không thể không lui lại. Lai Hộ Nhi chiến bại, dẫn binh còn Chuân Hải Phổ, không dám phục lưu ứng tiếp chư quân. Lai Hộ Nhi điều động, còn lại mấy vị đại tướng quân ngồi không yên. Dương Quảng ngay ở cách đó không xa nhìn chằm chằm. Ngươi có thể ngồi an ổn mới là lạ. Tả Dược Vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật ra dìu dư đạo. Bên phải Dược Vệ đại tướng quân Vu Trọng Văn ra vui sóng đạo. Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Kinh Nguyên Hằng ra liêu đông đạo. Bên phải Dực Vệ tướng quân Tiết Thế Hùng ra ốc tự đạo. Bên phải Chuân Vệ tướng quân Tân Thế Hùng ra huyền thố đạo. Bên phải Chống Cự Vệ tướng quân Trương Cẩn ra tương bình đạo. Bên phải Vũ tướng quân Triệu Hiếu mới ra kiệt đường đá. Trác quận thái thú thẩm tra đối chiếu sự thật bên trái Võ Vệ tướng quân Thôi Hoàng Thăng ra sau đó. Thành đạo. Thẩm tra đối chiếu sự thật bên phải Chống Cự Vệ Hổ Bí Lang tướng Vệ Văn Thăng gia tăng địa đạo. Đều sẽ bị ở vịt lục nước Tây. Vũ Văn Thuật chờ phát binh tự lô sông. Hoài Viễn hai trấn, nhân mã đều cho trăm ngày lương. Lại cho đứng hàng giáp. Thương sóc cũng y phục chi phí. Nhung cụ, màn lửa, mỗi người mang theo người ba thạch lương thực. Nhưng bởi vì lương thực quá nặng, không có gì có thể thắng chí. Chư quân đại bại, Cao Câu Lệ ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Chiến bại đại tùy các lộ binh sĩ sau, tiếp tục truy kích, bất đắc dĩ các lộ đại quân bị đuổi còn như chó mất chủ. Mét hạt rẻ ngược lại trở thành gánh nặng, cần lương thực vẫn là muốn đầu. Còn không chờ các vị binh sĩ vứt bỏ lương thực, lúc này đại tướng quân sớm có dự liệu hạ lệnh trong quân. Vứt bỏ mễ túc người chém. Các vị tướng quân tuy rằng chiến bại, nhưng đầu còn có. Biết mét hạt rẻ chính là trọng yếu vật tư, không thể vứt bỏ giúp địch. Cái gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách. Vô số binh sĩ thừa dịp bóng đêm đào cái hố đem lương thực chôn. Không còn lương thực hành quân đúng là nhanh hơn, không cần lo lắng bị Cao Câu Lệ đuổi theo chém đầu. Nhưng hành quân đến nửa đường, lương thực cũng đã ăn sạch. Nhân thế gian chuyện thống khổ nhất là cái gì? Người sống, truy binh chưa tới, nhưng lương thực cũng đã không còn.